Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 91, chương 88 rời giường. Nghe được Tiêu Thi Vũ nói lời, Hà trưởng quan rốt cục nghiêm túc. Hỏi, hắn hôm nay trạng thái ra sao? Có hay không chuyên biệt táo bạo? Hoặc là nói mặt khác cái gì đặc biệt biểu hiện? Tiêu Thi Vũ nói ra, Triệu Diệu hôm nay cũng không có cái gì đặc thù biểu hiện. Hắn bây giờ đang ở Mèo Cà Phê, phần lớn thời gian liền là lên mạng chơi game. Ngoại trừ cái kia có được chuyên biệt hơi thở siêu năng mèo bên ngoài, còn chưa phát hiện mặt khác siêu năng lực. Hà trưởng quan nghiêm túc hỏi, chuyên biệt hơi thở sao? Ta trước đó liền đã nghe ngươi nói, ngươi cảm giác này khí tức có cái gì tác dụng? Có cái gì tác dụng? Tiêu Thi Vũ trên mặt lóe lên một tia biểu tình cổ quái. Nói ra, cụ thể tác dụng ta cũng còn không rõ ràng lắm. Nếu như nói cứng, liền là chuyên biệt dễ chịu đi. Dễ chịu, đối với cái này mơ hồ hình dung, Hà trưởng quan có chút lơ đễnh. Nói tiếp, ngoại trừ dễ chịu bên ngoài đâu, còn có cái gì tác dụng? Thật giống như ta mấy ngày nay giấc ngủ cũng thay đổi tốt hơn. Tiêu Thi Vũ nói ra. Hà trưởng quan có chút thất vọng nhẹ gật đầu. Vậy ngươi tiếp tục quan sát đi. Chỉ cần Triệu Diệu không có giết người phóng hỏa, ngươi đều không cần ngăn cản hắn. Một khi xuất hiện mất khống chế tình huống, cái kia liền lập tức báo cáo nhanh cho ta. Hiểu rõ. Tiêu Thi Vũ nói bổ sung. Cỗ khí tức kia, thật để cho người ta vô cùng dễ chịu. Dựa vào năng lực này, Triệu Diệu quán cà phê trong khoảng thời gian này sinh ý cũng càng ngày càng tốt. Nhưng mà Tiêu Thi Vũ báo cáo hiển nhiên không cách nào dẫn tới Hà trưởng quan coi trọng. Lão Hà chỉ là cuối cùng nhất nói ra. Đúng rồi, chú ý an toàn của mình. Hắn nghiêm túc nói, người không có đi qua đầy đủ huấn luyện, cũng không có siêu sức mạnh tự nhiên. Nếu như gặp phải chiến đấu, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tuyệt đối không nên chính mình xính anh hùng. Biết sao? Biết rồi lão Hà, ta như thế sợ chết. Ngươi còn lo lắng ta xông đi lên à? Tiêu Thi Vũ cười một cái nói. Sợ chết liền tốt, sống sót mới là hy vọng. Lão Hà thở dài một tiếng, trong giọng nói tựa hồ có một loại tang thương. Nói vài câu sau khi, lão Hà liền cúp điện thoại, lưu lại Tiêu Thi Vũ một người ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại di động. Lão tiểu tử này, còn tính là không tệ lãnh đạo đi. Nàng nhìn đồng hồ, thầm nghĩ đến, mới 11 giờ a, khoảng cách ngày mai đi làm còn có 10 giờ. Trong bất chi bất giác, Tiêu Thi Vũ bắt đầu chờ mong lên đi làm tháng ngày. Thật vô cùng dễ chịu a. Triệu Diệu là bị tươi sống im lìm tỉnh. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra chử, liền thấy mặt trà toàn bộ mèo ghé vào trên mặt của hắn. Kém chút đem hắn tươi sống nín chết. Hắn bắt lại mạt trà cổ đem nó văng ra ngoài. Nó quẳng trên giường lăn vài vòng, sửng sốt không tỉnh lại nữa. Trong miệng còn phát ra lộc cộc tiếng hô. Ta dựa vào, thở đánh so với ta còn vang. Nhìn một chút mạt trà ngủ được như cái mèo chết dáng vẻ, Triệu Diệu trợn trắng mắt. Dựa theo lẽ thường tới nói, mèo là một loại vô cùng cảnh giác sinh vật. Một ngày phần lớn thời gian nhìn qua đang ngủ cũng chỉ là chợp mắt, có chút gió thổi cỏ lay sẽ tỉnh lại, chỉ có mấy giờ bên trong là ngủ say. Thế nhưng mặt trà hiển nhiên khác nhau, làm một cái có trí năng mèo, hắn ở nhà thời điểm cơ bản sẽ không bảo trì đề phòng. Lại bởi vì mỗi ngày thời gian dài đều tại chơi điện thoại, tinh lực tiêu hao lớn, cho nên một ngủ liền là ngủ say đi ngủ. Để cho mình khôi phục nhanh chóng tinh lực, dùng chân bước lên mạt trà đầu. Nó ôm Triệu Diệu chân liền liếm lên, khiến cho Triệu Diệu ghét bỏ một cước đá văng mạt trà. Rời giường rồi, chuẩn bị đi làm. Mạt trà phun ra phấn nộn đầu lưỡi, mày may không tỉnh lại nữa ý tứ. Triệu Diệu dứt khoát lấy tay bắt đầu xoa nắn mạt trà đầu, lưng, cái mông. Nhưng mà như thế vò thêm vài phút đồng hồ, mạt trà vẫn chưa tỉnh lại, ngược lại là ngáy to càng ngày càng vang lên. Triệu Diệu lại sờ lên đối phương mau nhung nhung trắng bụng, lăn mạt trà vài vòng, đối phương vẫn là không có tỉnh. Thậm chí mạt trà một cái vươn mình sau khi, trực tiếp phịch một tiếng đi rơi xuống trên mặt đất. Toàn bộ quá trình lại là không nhúc nhích. Sột soạt trở mình tiếp tục ngủ. Móa, ngươi hôm qua đến cùng đánh tới rất trễ ngủ a. Thấy cái kia lật lên cái bụng, đầu tựa ở chân giường lên nằm ngáy o o mạt trà. Triệu Diệu liền có một loại dùng sức một cước đạp tại đối phương phơi trần trên bụng. Dùng sức trà đạp xúc động. Suy nghĩ một chút, hắn đem một bên mạt trà điện thoại nhặt lên. Mở ra điện thoại, mở ra phía trên vương giả vinh diệu. Ti mê, kèm theo vương giả vinh diệu mở ra thanh âm. Xa xa mạt trà mau nhung nhung lỗ tai run nhúc nhích một chút. Sau một khắc tiến vào khởi đầu giao diện, hùng tráng bối cảnh âm nhạc vang lên. Ngoặc kép chấm than, kèm theo âm nhạc tiếng động, mạt trà lỗ tai run một cái. Sau một khắc toàn bộ mèo bỗng nhiên ngồi dậy. Toàn quân xuất kích, tỉnh rồi. Triệu Diệu vuốt vuốt mạt trà mê mang đầu nói ra. Tắm một cái mặt, chuẩn bị đi làm, đi ra phòng ngủ. Liền có thể thấy Bạch Tuyền đang mặc tạp dề mang theo khẩu trang lau nhà tắm. Thấy rời giường Triệu Diệu nói ra. Ông chủ, ta nấu bát cháo đặt ở phòng bếp. Trứng mặn cùng cải bẹ tại trong tủ lạnh. Triệu Diệu hài lòng gật gật đầu. Hướng đi phòng bếp. Trong lòng càng may mắn đem Bạch Tuyền xin mời đi qua. Đối phương từ khi tới sau này, mỗi ngày tắm gội tại âm vô lĩnh vực bên trong. Đối với Triệu Diệu càng ngày càng bắt đầu sùng bái. Một mình ôm lấy mọi việc tất cả việc nhà. Ân, cái này Bạch Tuyền nhìn qua cao lớn thô kệch. Làm việc nhà vậy mà ngoài ý muốn là một tay hảo thủ nha. Nửa giờ sau, siêu năng mèo một cái tiếp theo một cái đều lên xong giường. Tẩy xong mặt, ăn cơm, Triệu Diệu mở ra Panamera chở chúng mèo lái về phía quán cà phê. Trên đường, Elizabeth nghiêm mặt nói ra. Triệu Diệu, hôm nay tại sao điểm tâm như thế ít? Ta điểm tâm ăn không đủ no sẽ tuột huyết áp. Cả ngày tâm tình đều sẽ không tốt. Triệu Diệu khuôn mặt tươi cười đón lấy nói. Elizabeth, ngươi nhịn một chút đi. Ta tiến vào một nhóm đồ ăn cho mèo cùng đồ ăn vặt đến trong tiệm. Đến sau này ngươi có khả năng ăn. Elizabeth hiện tại thế nhưng là mèo thần quán cà phê đỏ thẫm bài. Trụ cột con, Triệu Diệu thái độ đối với nàng cũng đã khá nhiều. Mạt trà ở một bên giơ lên móng vuốt nói ra. Ta muốn ăn mèo cơm. Ta hôm qua nước uống ít. Muốn ăn nhiều một chút ẩm ướt. Chấm ngoặc kép. Lan, Viên Viên ở một bên thấy cảnh này, trong lòng chửi bậy đến, tốt thế lực, thấy mặt trà tiếp không háo khách, liền triệt để trở mặt sao. Viên Viên thầm nghĩ trong lòng, tại Miêu Ngạn tổ bọn hắn lần nữa tới cứu đi ta trước đó, ta cũng chỉ có thể ủy khúc cầu toàn, chịu nhục, bán sắc đẹp. 20 phút sau, CKITTT một tiếng vang nhỏ, Panamera vững vàng ngừng lại. Lại là không có ngừng tại bãi đậu xe dưới đất, mà là đứng tại một chỗ không có camera góc chết. Bạch Tuyền hơi nghi hoặc một chút dừng xe đến, vừa nói, ông chủ, không ngừng chỗ đậu xe sao? Ngừng trái trứng, bên này cửa hàng phí đỗ xe quá mắc, gia tăng ta giao thông chi phí. Cho nên ta suy nghĩ một cái những biện pháp khác, liền thấy Triệu Diệu móc ra thả trong túi nhỏ, môi cầu. Chỉ lớn cỡ lòng bàn tay môi cầu thật giống như một cái ví tiền như thế ngồi phịch ở trong lòng bàn. Tay của hắn, môi cầu, đem chiếc xe này ăn. Viên Viên, mặt trà, Elizabeth trong lòng đồng thời mắng. Keo kiệt, môi cầu đồng dạng không nói nhìn xem Triệu Diệu. Một giây đồng hồ sau cả giận nói. Người muốn chết no ta sao? Thứ này ta tại sao muốn ăn đi? Người không sẽ tự mình đi chỗ đậu xe à? Thanh thúy nữ đồng thanh âm tại Triệu Diệu cùng chúng mèo. Trong óc vang lên, Triệu Diệu, ngươi không nên quá phận. Bình thường thả thả túi tiền, điện thoại, quần áo cái gì còn chưa tính. Liền ô tô ngươi bây giờ đều muốn thả. Ngươi coi ta là cái gì rồi? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.